cực phẩm cuồng thiếu, chương 575, đánh nổ, góc truyện audio.com. Trận chiến này, song phương chiến đến điên cuồng, ra ngoài mọi người dự liệu. Đặc biệt là Thích Vĩnh Sinh ở bị thương nặng, chân phải bị phế sau khi mới sử dụng ép đáy hòm tuyệt chiêu, này chấn kinh rồi tất cả mọi người. Chung quanh lôi đài, những kia quan xem so tài người tu luyện trợn mắt ngoác mồm. Trên thính phòng, những kia tham gia thi đấu tuyển thủ cũng là một mặt ngốc sáp, liền ngay cả Bạch Đế, Lãnh Phong hai người cũng là cảm nhận được này một chiêu khủng bố, con ngươi hơi co rút lại. Mà Lữ Chiến nhưng là một mặt không dám tin tưởng, hôm qua đại chiến, hắn tuy rằng thua, nhưng cho rằng là thua ở bất cần mặt trên. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết hắn thật sự không phải là đối thủ của Thích Vĩnh Sinh. Lấy, đạt ma đại thủ ấn, uy thế, hắn dù cho cầm trong tay Lữ gia tổ truyền đại kích sử dụng sát chiêu thiên đâm, cũng không cách nào chống lại, không riêng là bọn họ trên thính phòng, không ít cường giả vẻ mặt đều thay đổi. Thích Vĩnh Sinh mạnh mẽ và ẩn nhẫn hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Mà Diệp Phàm nhưng là trong bóng tối thôi thúc ý niệm chuẩn bị sử dụng phi kiếm thuật, trợ giúp Tô Lưu Ly hóa giải nguy cơ, không cần phải gấp, nữ hoa kia không có chuyện gì. Coi như Diệp Phàm muốn thôi thúc phi đao trong nháy mắt, vẫn cổ ba không kinh sợ đến mức Trừ Huyền Cơ mở miệng, hắn dị thải liên liên mà nhìn Tô Lưu Ly, làm như nghĩ tới điều gì. Hả? Diệp Phàm ngẩn ra, thuận thế hướng về Tô Lưu Ly nhìn lại. Trên lôi đài, Tô Lưu Ly chẳng biết lúc nào đã khoanh chân ngồi trên mặt đất. Không sai, đối mặt uy lực tuyệt luân, đạt ma đại thủ ấn. Tô Lưu Ly không, còn né tránh cũng không có trước tiên phát động công kích hóa giải, mà là khoanh chân ngồi trên mặt đất. Nàng muốn làm gì, đột nhiên xuất hiện một màn, để mọi người không được kỳ dài. Sau một khắc, đáp án công bố, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Tô Lưu Ly hai tay thật nhanh múa lên, từng đạo cương khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, như là chịu đến dẫn dắt giống như vậy, nối liền cùng nhau. Xoay quanh ở đỉnh đầu của nàng, chợt coi như Thích Vĩnh Sinh đánh ra, đạt ma đại thủ ấn, đập xuống trong nháy mắt Tô Lưu Ly hai tay bỗng nhiên đình chỉ vung vẩy. Tạo thành chữ thập chí ở trước ngực. Thời khắc này, nàng giống như một vị Bồ Tát ngồi khoanh chân. Cả người tỏa ra cao quý mà khí tức thánh khiết, cùng lúc đó, xoay quanh ở nàng đỉnh đầu cương khí, bỗng nhiên diễn hóa ra một cây đại thụ. Cây đại thụ kia, cao ba thước tường tường như sinh, khiến người ta có thể nhìn thấy nó thân cây cùng cành lá, giống như thật sự tồn tại. Nó xoay quanh ở Tô Lưu Ly đỉnh đầu, giống như một vị thủ hộ thần, bảo vệ Tô Lưu Ly. Làm cho nàng có vẻ càng thêm thánh khiết, đồng thời cũng tràn ngập sắc thái thần bí. Chuyện này, đây là chiêu số gì? Đại thụ hiện hình to lớn thiên sơn kiếm phái quảng trường, ngoại trừ bao quát Trừ Huyền Cơ ở bên trong một ít cường giả chí tôn, những người khác đều là một mặt ngơ ngác. Ầm, một tiếng vang thật lớn, khủng bố đạt ma đại thụ ấn, mãnh liệt vỗ vào Tô Lưu Ly đỉnh đầu đại thụ bên trên. Trong phút chốc đạt ma đại thụ ấn phá nát ra, hóa thành hư không, mà cây đại thụ kia không chỉ bình yên vô sự. Hơn nữa còn dễ như ăn cháo hóa giải đánh về Tô Lưu Ly năng lượng khí ba. Chuyện này, sao có thể có chuyện, đó, kết quả này, để Thích Vĩnh Sinh lần thứ nhất sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Tô Lưu Ly đỉnh đầu cây kia tượng trưng Phật môn chí cao vô thượng cây bồ đề. Hoàn toàn làm cho khiếp sợ rồi, chẳng những có cây bồ đề hình còn ẩn chứa chí cao vô thượng Phật ý. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó, không riêng là Thích Vĩnh Sinh, liền ngay cả vẫn không mão hỉ không bi, sắc mặt bình tĩnh quan sát trận chiến này Thiếu Lâm Không Minh Đại Sư cũng bị bất thình lình một màn cho chấn kinh rồi. Bồ đề bản không thụ, gương sáng cũng không phải đài, vốn là không một vật nơi nào nhạ bụi trần. Cây bồ đề, năm đó, Phật giáo người sáng lập Thích Ca Mâu Ni ở dưới gốc cây bồ đề ngộ đạo, bất ngờ phát hiện ở kết quả dưới gốc cây bồ đề khiến đầu mình não đặc biệt tỉnh táo, dòng suy nghĩ càng thêm rõ ràng, mới ngộ ra Phật giáo, vì vậy đêm này thụ mệnh danh là cây bồ đề. Từ đây, cây bồ đề trở thành Phật môn thánh thụ, thậm chí liền ngay cả bồ đề trái cây đều trở thành Phật môn thánh vật. Bồ đề vô âm một mình sáng tác, bồ đề công, lấy Phật môn thánh thụ cây bồ đề vì là trung cực tuyệt chiêu, hàm hình, bao hàm ý nghĩa, minh lý, liền có thể công, lại có thể thủ, không hổ là đương đại ngộ tính số một. Phảng phất vì trả lời Thích Vĩnh Sinh cùng Không Minh Đại Sư, phảng phất vì cho hắn rơi vào trong khiếp sợ người tu luyện giải thích nghi hoặc thân là Viêm Hoàng bên trong tổ chức môn trưởng lão đứng đầu Cổ Vân mở miệng, hắn nhận ra Tô Lưu Ly sử dụng chiêu thuật. Dầm, Cổ Vân một lời ra, ngoại trừ vì là không nhiều vài tên cường giả tuyệt thế ở ngoài, còn lại mọi người đều kinh. Chợt không, giống nhau, không chờ mọi người từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngồi khoanh chân Tô Lưu Ly, hai tay bỗng nhiên biến trưởng, đẩy về phía trước. Sau một khắc, ở mọi người nhìn kỹ bên trong, cương khí diễn biến cây bồ đề đột nhiên dài ra cao tới mười mấy mét giống như một tòa lâm sơn, thoát ly Tô Liêu Ly đỉnh đầu, hướng về phía trước Thích Vĩnh Sinh bay đi. Trong phút chốc Thích Vĩnh Sinh nhận ra được một luồng đáng sợ khí tức tử vong, luồng khí tức kia để tâm thần của hắn kịch liệt run rẩy lên. Cùng lúc đó, xoay quanh ở hắn trên đỉnh đầu Đạt Ma Tổ Sư bóng mờ một trận rung động kịch liệt về sau hóa thành vô hình. Phá cho ta, chấm, sự phát hiện này, để Thích Vĩnh Sinh hí lên giống to lên. Hắn nỗ lực lần thứ hai thôi thúc cương khí, đánh ra, Đạt Ma Đại Thủ Ấn. Nhưng chỉ là đánh ra một đạo phổ thông cương khí giấu tay, và vào cây bồ đề sau trong nháy mắt hóa thành vô hình. Sau một khắc, cây bồ đề cách không bay tới, giống như Thái Sơn áp đỉnh, ép hướng về Thích Vĩnh Sinh. Không, Thích Vĩnh Sinh sợ hãi kêu to tiếng kêu tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng. Sợ hãi, không cam lòng, xì xì, cây bồ đề lăng không đè xuống, Thích Vĩnh Sinh thân thể nhất thời nổ bể ra đến, máu thịt tung tóe. Cuộc chiến sinh tử Thích Vĩnh Sinh tử triệt để hồn phi phách tán. Kết quả này, tuy rằng cũng không phải là quá mức khiếp sợ, nhưng Thích Vĩnh Sinh bị đánh giết một màn, nhưng là rung động thật sâu mọi người, để võ đài ở ngoài những người tu luyện kia cùng trên thính phòng dự thi tuyển thủ, dồn dập hút vào khí lạnh. Thậm chí, chính là trên thính phòng rất nhiều cường giả cũng là dồn dập biến sắc. Tất cả những thứ này, chỉ vì cây bồ đề, này một. Chiêu uy lực thực sự quá mức khủng bố rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía khoanh chân ngồi ở trên võ đài Tô Liêu Ly. Thời khắc này, ở rất nhiều người trong mắt nàng giống như Bồ Tát hiển thế, thánh khiết mà cao quý, khiến người ta chỉ dám phóng tầm mắt nhìn. Không dám khinh nhờn, thời khắc này cũng lại không có một người dám hoài nghi nàng thân là Phật môn chí tôn truyền nhân thực lực cũng không có một người dám nghi vấn đầu của nàng hào hạt giống thân phận. Đã sớm nên như vậy rồi. Sau đó, coi như cây kia cây bồ đề hóa thành vô hình thời điểm, Lữ Chiến từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Tự lẩm bẩm, hiển nhiên, hắn cho rằng bồ đề vô âm ở thời khắc sống còn vận dụng bồ đề vô âm kinh nghiệm chiến đấu, sử dụng. Bồ đề công, trung cực tuyệt chiêu, Diệp Phàm trầm mặc, không nói, lý trí nói cho hắn, Tô Liêu Ly cũng không phải là vận dụng bồ đề vô âm kinh nghiệm chiến đấu, mà là ở trong chiến đấu ngộ pháp cuối cùng lĩnh ngộ cây bồ đề, này một chiêu triệt để đem Thích Vĩnh Sinh giết chết. Chiến đấu trong ngộ pháp, nha đầu này ghê gớm. Không trách sẽ bị bồ đề vô âm tuổi già thu đồ đệ, ngộ tính của nàng tuyệt đối không kém gì bồ đề vô âm. Lữ Nguyên cũng mở miệng, lời của hắn xác minh Diệp Phàm phán đoán. Cái gì, hắn là ở trong chiến đấu ngộ pháp, lĩnh ngộ này một chiêu. Lữ Chiến cả kinh trợn mắt líu lưỡi. Vừa đến, hắn không nghĩ tới Tô Liêu Ly ở thời khắc sống còn, lại đều không có sử dụng bồ đề vô âm kinh nghiệm chiến đấu, còn nữa, bồ đề vô âm có thể ở thời khắc sống còn thời khắc quên mất sinh tử ngộ pháp. Phần này tâm tính cùng ngộ tính quả thực để hắn không thể tin tưởng, trời ạ, Phật môn chí tôn truyền nhân lại ở thời khắc sống còn thời khắc ngộ pháp. Chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi rồi, đây mới thực sự là thế hệ tuổi trẻ chí tôn, dựa vào này một chiêu cây bồ đề, nàng tuyệt đối có thể quét ngang lần này thanh bảng giải thi đấu hết thảy dự thi tuyển thủ. Lữ Nguyên gây nên đoàn người sao động, võ đài ở ngoài những người tu luyện kia từng cái kinh ngạc thốt lên không ngớt. Nghe được những kia nghị luận, bất kể là Khương Oánh, vẫn là Bạch Đế cùng Lãnh Phong, sắc mặt của bọn họ dị thường khó coi. Bởi vì, bọn họ đều rất rõ ràng, nếu là Tô Liêu Ly ở cùng bọn họ quyết đấu thời điểm. Sử dụng bực này nghịch thiên chiêu số, bọn họ muốn đánh phá định luật. Sáng tạo kỳ tích lấy nửa bước cương khí cảnh chiến thắng cương khí nhập môn cảnh. Tô Liêu Ly, chính là một cái vô cùng chuyện khó khăn, thậm chí gần như không thể. Xì xì, Mão đang lúc này, ngồi khoanh chân Tô Liêu Ly, đột nhiên lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu ngã chồng vó. Liêu Ly, đột nhiên xuất hiện một màn, để Diệp Phàm biến sắc mặt. Hắn hét lớn một tiếng, thả người bắn ra, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, hai bước nhảy lên võ đài, một thoáng vọt tới Tô Liêu Ly trước người, đem Tô Liêu Ly ôm lấy. Làm xong tất cả những thứ này, hắn không hề dừng lại, trước tiên thôi thúc ý niệm điều tra Tô Liêu Ly thương thế, kết quả phát hiện Tô Liêu Ly kinh mạch ngũ tạng lục phủ đều chịu đến không giống trình độ thương tích. Phát hiện điểm này, Diệp Phàm lập tức xòe bàn tay ra, khoát lên Tô Liêu Ly trên người thôi thúc ẩn chứa thuần dương khí kình lực tiến vào Tô Liêu Ly trong cơ thể, trợ giúp. Tô Liêu Ly khôi phục thương thế, thuần dương khí ôn dưỡng vạn vật so với niết bàn đan chữa thương hiệu quả càng cao hơn. Rất nhanh, từng đạo thuần dương khí tràn ngập ở Tô Liêu Ly trong cơ thể, thật nhanh chữa trị Tô Liêu Ly thương thế nhưng Tô Liêu Ly vẫn không có tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người có vẻ uể oải suy sụp. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao còn không tỉnh? Tô Lưu Ly trạng thái, để Diệp Phàm có chút hoảng thần, quay đầu trùng trên thính phòng Trử Huyền Cơ hỏi. Vèo, Trử Huyền Cơ nghe vậy, trong lòng hơi động, thôi thúc một đạo ý niệm tiến vào Tô Lưu Ly trong cơ thể tiến hành điều tra. Ý niệm của nàng quá độ tiêu hao, tạm thời không cách nào thức tỉnh. Chỉ chốc lát sau, Trử Huyền Cơ nói ra Tô Lưu Ly hôn mê bất tỉnh nguyên do. Thực sự là đáng tiếc a, nếu như ý niệm của nàng không có tiêu hao quá độ, hoàn toàn có thể ở cái kia một chiêu cây bồ đề qua đi, nắm lấy cơ hội cảm ngộ từ còn chân chính lĩnh ngộ cái kia một chiêu. Bây giờ, mất đi cơ hội lần này, coi như nàng ngộ tính cực cao, như lại nghĩ lĩnh ngộ này một chiêu cũng cần cơ duyên lớn lao, không biết phải chờ tới khi nào. Trử Huyền Cơ bên cạnh, Lữ Nguyên đầu tiên là ngẩn ra, về sau thở dài. Rào, Lữ Nguyên lời này vừa nói ra, mọi người lại kinh. Nguyên bản, tất cả mọi người đều cho rằng lĩnh ngộ cây bồ đề, này một chiêu Tô Lưu Ly, đều sẽ ở thế hệ tuổi trẻ vô địch. Giờ khắc này biết được Tô Lưu Ly dĩ nhiên không có lĩnh ngộ, điều này có thể không để bọn họ khiếp sợ. Ha, đi một lần số chó ngáp phải rồi cũng là thôi. Thật sự coi được truyền thừa, liền có thể lĩnh ngộ Phật môn vô thượng tuyệt học. Sau khi, kinh ngạc Khương Oánh thật dài thở phào nhẹ nhõm, về sau cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười. Nếu Tô Lưu Ly không có lĩnh ngộ cây bồ đề, cái kia nàng liền có thể cùng Tô Lưu Ly một trận chiến, hơn nữa có hy vọng thắng lợi. Người nói cái gì, Diệp Phàm mới vừa đem Tô Lưu Ly ôm lấy, liền nghe được Khương Oánh cười trên sự đau khổ của người khác nói móc lập tức nổi giận. Ha ha, Khương Oánh, ngươi chọc vào người nào đó đau đớn a, mắt thấy Diệp Phàm nổi giận, ngồi ở Khương Oánh cách đó không xa Viên Phong cũng là âm dương quái điều nở nụ cười, thế nhân đều biết, hắn muốn dựa vào người phụ nữ kia chém giết Bạch Đế, do đó có thể đạt đến bất chiến mà thắng mục đích bảo vệ hắn cùng sư phụ hắn danh tiếng. Bây giờ, người phụ nữ kia không có lĩnh ngộ Phật môn vô thượng tuyệt học còn bị thương. Không nhẹ, giúp hắn như thế nào chém giết Bạch Đế? Sư phụ trước hết để cho Lưu Ly xuống đài. Đối mặt Viên Phong khiêu khích, Diệp Phàm đột nhiên bình tĩnh lại, hắn không để ý đến Viên Phong, mà là mở miệng đối với Trử Huyền Cơ nói. Vèo, không hề trả lời, Trử Huyền Cơ vung tay lên, một đạo cương khí bắn ra, hóa thành một tấm thảm cuốn lên Tô Lưu Ly, để cho chậm rãi rơi vào trên thính phòng. Mắt thấy Tô Lưu Ly rơi vào Trử Huyền Cơ bên cạnh, Diệp Phàm mới thu hồi ánh mắt ngược lại tìm đến phía Viên Phong. Hà, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ngươi không thể vẫn chó ngáp phải ruồi, nữ nhân ngươi chung quy muốn bị trở thành Bạch Đế bọn họ đánh vỡ truyền thuyết đá kê chân, nguyện vọng của ngươi muốn thất bại. Viên Phong kế tục cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Chỉ là, không chờ hắn đem mặt sau lại, nói lối ra, mở miệng liền bị Diệp Phàm rít lên một tiếng uống đoạn, vũ làm rác rưởi tới nhận lấy cái chết PS ngày hôm nay liền canh một. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,